kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 08, trái tim rèn luyện. Hoàn thành, không sợ cùng tà thần dòng dõi một trận chiến. Lục thần biểu lộ coi như bình tĩnh, mà tự biết tại tìm kiếm phương diện không mạnh, lục thần cũng không có tìm kiếm manh mối, mà là dựa vào đồ đằng chủ, mở ra bảng thuộc tính của mình, lướt qua phổ thông thuộc tính cùng các loại kỹ năng. Lục thần nhìn về phía dũng giả giai đoạn liên quan tới nội tạng rèn luyện. Nơi đó, đại biểu cho lục thần trái tim đồ tiêu, còn tại rực rỡ người người, đại biểu cho này cái khí quan còn tại bị rèn luyện. Trọn vẹn một tháng, lục thần trái tim còn không có rèn luyện hoàn thành, cái này có chút khó tin. Tựa như lục thần áp chế mình tăng lên, nhưng nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện, không có tăng lên mới là bình thường. Bởi vì, lục thần ngay tại rèn luyện trái tim, không còn là hai cái, mà là bốn cái. Đúng vậy, bốn cái trái tim, vượt qua dĩ vãng hệ thống nhật ký, có thể phát hiện ngay lúc đó hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hao phí khí huyết, tự hành ngưng luyện viên thứ ba trái tim. Chúc mừng túc chủ, khí huyết hạn mức cao nhất gia tăng 100 điểm. Đồng thời, sau đó túc chủ thăng cấp, khí huyết cũng sẽ tại vốn có cơ sở bên trên gia tăng. Hệ thống nhắc nhở. Túc chủ hao phí khí huyết, tự hành ngưng luyện viên thứ tư trái tim. Chúc mừng túc chủ, khí huyết hạn mức cao nhất gia tăng 100 điểm. Đồng thời, sau đó túc chủ thăng cấp, khí huyết cũng sẽ tại vốn có cơ sở bên trên gia tăng. Hai viên trái tim dựng, để lục thần khí huyết tăng lên 200. Đương nhiên, cái này mặc dù trọng yếu, lại không phải nhất khiến lục thần vui vẻ. Để lục thần vui vẻ chính là, sau đó, lục thần mỗi lần tăng lên mình dũng giả đẳng cấp, hắn khí huyết trừ tại chiến sĩ đẳng cấp tăng lên lúc gia tăng bên ngoài, sẽ còn bởi vì trái tim nhiều gia tăng một chút. Bốn khỏa trái tim tăng phúc, để lục thần cảm giác mình sau đó mỗi lần tăng lên ánh sáng khí huyết gia tăng số lượng liền có thể đến 40, thậm chí là 80. Bất quá, nhiều cái trái tim đối với lục thần tăng lên rất lớn. Nhưng nguyên nhân chính là trái tim tăng lên quá mạnh, lục thần cũng cần đem bốn cái trái tim toàn bộ rèn luyện hoàn thành. Lại tăng thêm lần này dựng trái tim, lục thần vô dụng điểm rèn luyện, mà là sử dụng khí huyết chậm rãi ngưng tụ. Cái này khiến lục thần trong vòng một tháng, còn có đem trái tim rèn luyện hoàn thành. Trái bên trên trái tim, 99 trái hạ trái tim, 98 phải bên trên trái tim, 99 phải hạ trái tim, 97, bốn khỏa trái tim tại lục thần trong lồng ngực nhảy lên. Nguyên bản, lục thần chuẩn bị để tự nhiên tiến giai, nhưng bây giờ, tà thần dòng dõi giáng lâm, để lục thần cũng cảm giác đến nguy cơ. Mặc dù cảm giác có thể cùng tà thần dòng dõi tiến hành đối chiến, nhưng nhìn Lâm Diệp đám người bộ dáng, bọn hắn tuyệt đối rất mạnh, vì vạn nhất, vẫn là tăng lên một cái đi. Hệ thống, tiêu hao điểm rèn luyện tăng tốc trái tim rèn luyện. Nương theo lấy lục thần lời nói, lục thần điểm rèn luyện nháy mắt giảm bớt 15.000 nhiều một chút. Mà theo điểm rèn luyện giảm bớt, một cỗ ấm áp dịch lưu như mưa xuân xâm nhập lục thần trái tim bên trong. Mưa xuân nhuận im ắng, lục thần bốn cái trái tim đại bộ phận đều đã rèn luyện hoàn thành. Nhưng người tinh thần có hạn, lục thần cũng vô pháp chiếu cố tất cả. Cái này khiến hắn trái tim đại bộ phận hoàn hảo, nhưng luôn có một chút nhỏ xíu địa phương có tổn thương. Nguyên bản, đây là cần tốn hao 2 đến 3 ngày công phu tiến hành mài nước. Nhưng ở điểm rèn luyện gia trì hạ, lục thần bốn cái trái tim bên cạnh cạnh góc sừng, nhanh chóng bị rèn luyện một lần. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 15.000 điểm rèn luyện. Bốn khỏa trái tim đều đã rèn luyện hoàn thành. Nguyên bản, theo khí huyết rèn luyện, Lục Thần liền cảm giác mình lực lượng đại tăng, mà theo bốn cái trái tim toàn bộ rèn luyện hoàn thành. Lục Thần chỉ cảm giác một cỗ thông thấu cảm giác tràn ngập mình thể xác tinh thần. Hiện tại, Lục Thần chỉ cảm giác mình tim đập càng thêm trôi chảy. Không có một tia mài mòn, mà trôi chảy tơ lụa trái tim, cũng làm cho Lục Thần cảm giác mình lực lượng lại tăng nhiều. Đây không phải ảo giác. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ trái tim hoàn thành rèn luyện. Trái tim vì toàn thân cung cấp huyết dịch, là lực lượng chi nguyên. Bốn khỏa trái tim cường hóa về sau, túc chủ lực lượng cộng 40 đinh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ thu hoạch được kỹ năng trái tim bơm động. Mở ra trái tim bơm động về sau, túc chủ mỗi khỏa trái tim mỗi phút nhảy lên sẽ đến 4.000 hà. Cực tốc tim đập sẽ cho túc chủ mang đến lực lượng khổng lồ. Mở ra trái tim bơm động về sau, túc chủ lực lượng cộng 40 cảnh cáo. Cảnh cáo, cảnh cáo, thân thể các phương diện tố chất là nối thành một thể. Túc chủ lực lượng quá cao, còn xin mở ra trái tim bơm động cẩn thận một chút. Như thân thể không đạt tiêu chuẩn, cưỡng ép mở ra trái tim bơm động, túc chủ thân thể sẽ không chịu nổi túc chủ lực lượng. Từ đó làm cơ bắp kéo thương, màng xương đứt gãy, thậm chí là trái tim bạo liệt, thân thể độ bền bỉ. Ta nhất không cần lo lắng chính là thân thể. Nói như thế, Lục Thần một tay nâng tại trước người, hơi dùng sức, nương theo lấy Lục Thần động tác, bàn tay của hắn đột nhiên bành trướng một vòng, càng có gân xanh lộ ra ngoài. Kia là đại lượng khí huyết tràn vào bàn tay tạo thành tình cảnh. Nhìn xem bành trướng một vòng bàn tay, Lục Thần đột nhiên một nắm, bành, nương theo lấy Lục Thần động tác. Có không khí nổ tung thanh âm tại Lục Thần xung quanh vang lên. Vương tử điện hạ, thế nào? Không có việc gì, các ngươi còn không có tìm tới manh mối sao? Không, đám kia tà giáo đồ quá giảo hoạt. Nơi này cái gì cũng không có lưu lại. Phát hiện Lục Thần bên này không có việc gì, bọn hắn tiếp tục tìm kiếm đi. Mà Lục Thần nhìn xem cầm nắm đấm về sau, gân xanh bạo lộ mạch máu căng phồng bàn tay, trên mặt có mỉm cười. Nếu như ta không có sơi tái gia trì, hiện tại mạch máu đã bạo liệt đi. Lực tác dụng là tương hỗ, chỉ có lực lượng cũng không đủ thể chất. Một quyền xuống dưới, người khác có chết hay không không biết, nhưng đánh trúng người khác nháy mắt, chính ngươi bàn tay tuyệt đối phải vỡ vụn. Bởi vậy, đột nhiên gia tăng lực lượng cũng không phải là chỉ có chỗ tốt. Nhưng ta khác biệt, ta đi thẳng chính là thể chất cường hóa, vĩnh viễn không cần lo lắng thể chất cùng không lên, cơ bắp có sơi tái tăng thêm. Mà thể nội xương cốt cùng da thịt cũng có cương cân thiết cốt gia trì. Hiện tại Lục Thần có thể không kiêng nể gì cả sử dụng mình tăng vọt lực lượng, mà bằng vào tự thân lực lượng, Lục Thần cảm giác có thể nghiền nát hết thảy. Triệt hồi trong lòng bàn tay lực lượng về sau, Lục Thần nghĩ đến cái khác bốn cái còn không có cường hóa nội tạng. Mặc dù đồng liệt vì ngũ tạng, nhưng ta trái tim có bốn cái, mà cái khác nội tạng mỗi cái chỉ có một đến hai cái. Ta trái tim số lượng cùng cái khác nội tạng cộng lại cơ hồ ngang hàng. Cái này cũng mang ý nghĩa, chỉ cần một lần nữa trái tim cường hóa thời gian, ta là có thể đem tất cả nội tạng cường hóa viên mãn. Nửa tháng, sử dụng điểm rèn luyện sẽ càng thêm ngắn. Một tháng nửa sau ta liền có thể đến dũng giả chi đỉnh, hoàn thành thí luyện nhiệm vụ liền có thể tiến giai anh hùng. Ta nhớ được nội tạng không còn là nhược điểm, đến anh hùng cấp bậc về sau, ta liền có thể đi quỷ cảnh. Quỷ cảnh nội không hoàn toàn là anh hùng, nhưng quỷ cảnh nội có đại lượng tà ma chi khí, lâu dài sinh hoạt tại nơi đó đối với thân thể có tổn thương. Đặc biệt là nội tạng tổn thương nghiêm trọng càng khó chữa trị. Cũng bởi vậy, một chút thiên tài không đến anh hùng cấp bậc người nhà là sẽ không để cho bọn hắn đi hướng quỷ. Cảnh nội, lục thần cũng là như thế. Mặc dù hắn rất trông mà thèm quỷ cảnh nội tà ma vô số. Giết chi không hết, nhưng cũng không thể đi. Không xa, một tháng sau, ta liền có thể trôi qua. Dựa vào tại đồ đằng trụ bên trên, lục thần tại mặc sức tưởng tượng lấy tương lai, mà đổi thành một bên. Lâm Diệp bọn người vẫn là có chút năng lực, không biết dùng loại nào phương pháp. Tóm lại, bọn hắn tìm kiếm đến tà giáo đồ vết tích. Chỉ là, trở lại lục thần phía sau người, bọn hắn mang tới tin tức, lại làm cho lục thần híp mắt lại. Các ngươi nói, tà thần tế tự vết tích là hướng ta chủ thành đi trước. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.